Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177, chương 177, quyết định. Nam Nam nói xong, lôi kéo Dạ Lan Thịnh cẩn thận từng ly từng tí đứng lên. Hướng bên trái căn phòng đi đến. Đi đến gian thứ nhất lúc, đầu ngón tay ở trong miệng xính chút nước bọt, liền chậm rãi đâm thủng cái kia giấy cửa sổ. Lưu lưu bồ đào một dạng con mắt liền hướng bên trong nhìn đi. Chỉ là lúc này bên trong đen xí, căn bản là không giống như là có người ở bộ dáng. Nam Nam lắc lắc đầu, lại lôi kéo Dạ Lan Thịnh lặng lẽ hướng căn thứ hai đi đến. Dạ Lan Thịnh đầu óc còn có chút ngơ ngơ ngác ngác chưa tỉnh hồn lại. Nhất là bên ngoài truyền đến Kha Công Công bị đánh chết tin tức lúc, hắn có trong nháy mắt phảng phất, muốn không phải là Nam Nam lôi kéo hắn, Dạ Lan Thịnh kém chút chân đứng không vững té xuống. Bất quá như thế một lảo đảo, ngược lại để hắn lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn xem Nam Nam cử động, tranh thủ thời gian giữ chặt hắn, ho nhẹ một tiếng có chút hậu chi hậu giác nói ra. Nam Nam, những cái này phòng nhỏ đều là hạ nhân ở hoặc là ăn cơm thả tạp vật địa phương. Thất thúc không sẽ ở chỗ này. Nam Nam, Nam, suỵt, Nam Nam bỗng nhiên che miệng hắn, bỗng nhiên ngồi xổm xuống. Trong con ngươi đầy là kinh ngạc, Dạ Lan Thịnh nhìn ra hắn không thích hợp, bận bịu thấp giọng, nhỏ giọng hỏi, thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Nam Nam méo một chút đầu, cảm giác tốt như chính mình vừa rồi nhìn lầm rồi dường như. Dừng một chút, hắn lại lặng lẽ đứng dậy, dò xét lớn cổ hướng bản thân đâm ra đến cái kia động nhìn lại. Một lát sau, lại phút chốc một lần nữa ngồi xổm người xuống. Dạ Lan Thịnh bị hắn như thế một hệ liệt động tác kinh ngạc kinh, níu lấy ngón tay cũng đi theo khẩn trương lên. Nam, Nam Nam, thế nào? Tiểu Thịnh Thịnh, ta vừa vặn giống thấy được ta Trầm đại thúc. Nam Nam cau mày, hắn vừa mới thật thấy được Trầm ưng. Lần thứ nhất còn tưởng rằng là nhìn lầm rồi, đặc biệt quay đầu lại coi lại một lần, cái kia bị trói ở trên kệ người thực sự là Trầm đại thúc. Thế nhưng là, Trầm đại thúc không phải ở bên người ba ba sao? Tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa, còn bị người cột, chẳng lẽ, hắn là bị người ta tóm lấy? Cái kia ba ba có biết hay không? Dạ Lan Thịnh trong đầu toát ra cái này đến cái khác dấu chấm hỏi. Trầm đại thúc, là ai vậy? Là cha, liền là Dạ đại thúc hộ vệ bên người. Rất tốt, rất tốt. Dạ Lan Thịnh khẽ giật mình. Ngươi là nói ta ngũ thúc người? Ân, bị trói ở trên kệ, giống như nhận ngược đãi một dạng. Nam Nam ngồi dưới đất, gãi đầu một cái bắt đầu minh tư khổ tưởng. Bị bắt, Trầm đại thúc võ công tốt như vậy, thế mà bị người ta tóm lấy. Vậy hắn muốn làm sao? Xuất cung nói cho ba ba, vẫn là tự mình vào đi cứu người, hoặc là trực tiếp nói cho Hoàng thượng, để Hoàng thượng bắt hắn cho thả. Dù sao nhà kia bên trong còn có hai người trước mặt đây. Dạ Lan Thịnh kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Ngũ thúc hộ vệ bị trói ở chỗ này. Thế nhưng là ngũ thúc không phải Mông Quý Phi nhi tử sao? Vì cái gì Mông Quý Phi muốn bắt ngũ thúc hộ vệ? Hai tiểu hài tử đồng thời ngồi dưới đất. Một cái nghĩ đến làm sao cứu người, một cái nghĩ đến trong lúc này rắc rối phức tạp quan hệ. Nửa canh giờ trôi qua, ngay cả Hoàng thượng ở Mông Quý Phi tẩm điện bên trong xử lý xong đằng sau sự tình, hai người bọn họ vẫn là dùng cùng một loại tư thế ngồi dưới đất, không nhúc nhích. Hoàng đế khóe miệng co quắp một cái, đang suy nghĩ cái gì động tĩnh đều không dùm lên Nam Nam cùng Dạ Lan Thịnh. Thật sự là nhìn không thấu hai đứa bé kia tiểu tâm tư. Không phải nói phải cứu Hạo Đình sao? Hiện tại cũng thời gian dài như vậy đi qua, Hạo Đình bên kia không có động tĩnh, bên ngoài viện tử cũng không truyền đến hai người bọn họ tin tức. Cũng không phải là trở về a. Mông Quý Phi tĩnh tĩnh ngồi ở một bên, mặc dù mí mắt có chút khốn đốn, nhưng vẫn là cố gắng giữ vững tinh thần. Nàng theo hoàng đế nhiều năm như vậy, hoàng đế tâm tư nhiều ít vẫn là đoán được một chút. biết rõ trong lòng của hắn định là đối phương mới cái kia thái giám nói chuyện có chú ý. Lúc này, nàng tốt nhất là im lặng, không cần nhiều thêm giải thích, như thế ngược lại có thể tiêu trừ hoàng đế lòng nghi ngờ. Hoàng đế đến cùng có chút bận tâm, ngoác gọi Miêu công công đi ra xem một chút. Miêu Thiên Thu ra cửa, lại đi cái kia xó xỉnh âm u, nghe xong ám vệ mà nói, sắc mặt nháy mắt ngũ thải xuất hiện, cực kỳ đặc sắc, hắn có thể chi tiết nói cho hoàng thượng. Hai cái kia tiểu oa nhi bây giờ ngồi ở bên trái phòng phía dưới đang trầm tư suy nghĩ vấn đề sao? Hắn có thể chi tiết nói cho hoàng thượng, bọn họ ngồi xuống liền là nửa canh giờ, đều không mang nhúc nhích một cái sao? Hắn có thể chi tiết nói cho hoàng thượng, hai người bọn họ, căn bản liền quên đi tự mình tiến tới này mục đích sao? Miêu Thiên Thu có chút khổ bức quay người lại, một lần nữa đi trở lại hoàng đế bên người. Đem ám vệ lời thuật lại một lần, hoàng đế khóe miệng căng cứng, đột nhiên đứng dậy, một lát sau, quay đầu về mông quý phi thấp thấp giọng nói, tất nhiên thích khách cũng đã bắt được, quý phi liền an tâm sớm chút nghỉ ngơi đi, chậm nhớ tới còn có một số việc không có xử lý. Đi về trước, mông quý phi hơi hơi phúc phúc thân, không có giữ lại, thần thiếp cung tiễn hoàng thượng, hoàng đế gật gật đầu. Quay người đi ra, chỉ là đợi đến đi ra Nghi Hưng cung, vừa mới buồn bực ý bị ban đêm gió mát hơi hơi thổi. Lại thổi tan hơn phân nửa, rất cuối cùng vẫn là có chút không yên lòng. Căn dặn Miêu Thiên Thu, Thiên Thu, người cho người nhìn cho thật kỹ hai đứa bé kia. Nếu là thật tốt vô sự liền tốt, nếu là bị quý phi người phát hiện, liền để ám vệ đi ra. Nói là chậm muốn gặp bọn họ. Đem bọn hắn mang về. Là, nô tài hiểu rõ. Hoàng đế lúc này mới yên lòng lại, cho người dơ lên đi xa. Mông quý phi nhìn chằm chằm cái kia càng ngày càng xa bóng lưng, mi tâm hơi hơi vặn lấy, trên mặt nửa điểm biểu lộ cũng bị mất. Phi cáp, vừa rồi Miêu Thiên Thu ra tẩm điện làm cái gì? Hồi nương nương, Miêu công công mới vừa đi tẩm điện bên cạnh nơi cửa nhỏ, hẳn là gặp hoàng thượng ám vệ. So với giản tương tới nói, phi cấp là bên người nàng rất ít biết công phu cung nữ. Mông quý phi gật gật đầu. Nghe được bọn họ nói gì không? Phi cấp lập tức quỳ xuống. Nô tài đáng chết. Cái kia ám vệ công phu không thấp, nô tài không dám đi quá gần. Đứng lên đi, bản cung có chút mệt mỏi. Bên ngoài các ngươi nhìn chằm chằm điểm. Vâng. Giản tương cùng phi cắp gật gật đầu, sau đó liếc nhau, hầu hạ mông quý phi cởi áo đi ngủ, sau đó dập tắt ánh nến, lặng lẽ lui ra, hoàng đế đi, mông quý phi cũng ngủ lại, mặc dù thị vệ còn tại nghiêm chỉnh mà đối đãi để phòng thích khách. Thế nhưng là bầu không khí rõ ràng không có vừa rồi như vậy căng thẳng. Nam Nam ngồi lâu như vậy, rốt cục cảm nhận được hai chân run lên toàn thân cứng ngắc. Bộ mặt vặn vẹo nằm sấp dưới đất, Dạ Lan Thịnh bỗng nhiên lấy lại tinh thần, sau đó cũng phát giác toàn thân mình đau nhức, giống như chịu hình một dạng, Nam Nam như cái sâu gió một dạng trên mặt đất xê dịch hai lần. Đợi đến toàn thân thư thản, lúc này mới thở ra một hơi, ánh mắt sáng lượng nhìn chằm chằm Dạ Lan Thịnh, nhỏ giọng nói ra, Tiểu Thịnh Thịnh, ta rốt cục quyết định. Quyết định cái gì? Nam Nam nắm chảo, rất là đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Ta quyết định, tự mình đem Trầm Đại Thúc cứu ra. Chỉ có dạng này, mới có thể lộ ra hắn Ngọc Kình Nam có bao nhiêu tài giỏi. Mới có thể để cho mụ mụ lau mắt mà nhìn. Cầu Nguyệt Phiếu, Cầu Châu, Đậu Anh, IAINIEG các converter, IAIEEIEEI, Hạo Kiếp kết thúc, Diệt Kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.